Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tâm ngẩng lên nhìn Hồng Ưng bằng ánh mắt không hiểu. Những người gia tộc William xuất hiện trước đó, bọn họ đều không có phản ứng. Tại sao bây giờ bọn họ lại có phản ứng khi nhìn thấy cậu bé ở trên sân khấu? Hồng Ưng, Hoàng Ưng lập hộ nhìn nhau cười cười. Phong hành William mỉm cười đắc ý. Làm sao tôi có thể bỏ sót con gái lớn như vậy chứ? Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi chính thống, không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng, nhưng cũng có tư cách ngồi lên vị trí lão đại. Jiawen nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Đã ba thước đất, thủ đoạn không tồi. Hệ thống chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và Phương Gia liên thủ tiêu diệt. Chỉ có phong vân William là thoát thân. Không phải anh ta muốn tha cho cậu bé, mà là cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng. Anh ta không có tâm tư để mà tìm kiếm. Nhưng không ngờ phong vân William lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra. Ngay đến từ con riêng kia, thì Ly Tâm hơi nhíu mày. Hoàng Ưng ở bên cạnh giải thích. Là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây. Năm nay 12 tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm, từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản doanh của gia tộc William. Tuy rằng thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc, nhưng lại chẳng có một chút quyền nào cả. Bên dưới vọng lên tiếng hò reo ầm ĩ. Ly Tâm quay đầu nhìn, thấy có một con mãng xà màu xanh to bằng đuôi của phong vân William đang từ từ bò lên giường. Nhìn thấy cậu bé, còn mãng xà như thấy miếng mồi ngon lại càng hưng phấn trườn nhanh hơn. Phong vân William không biết cho uống thuốc gì, cậu bé không hề dãy rủa, dù há to miệng cũng không thể thốt ra lời. Cậu bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Còn mãng xà bị nhổ hết răng, lúc này nó há to miệng nuốt bàn chân của phong vân William. Tất cả mọi người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó, những người đứng bên cạnh giường sừng sững theo dõi cảnh tượng ở trước mặt. Ly Tâm càng nhíu chặt đôi lông mày. Thân hình nhỏ bé của phong vân William không ngừng run rẩy. Bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Lão đại à, em muốn mua cậu bé. Ly Tâm đột ngột túm tay của Tề Mặc. Tề Mặc ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Em muốn nó ư? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhốt nó ở Tề gia, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi. Ly Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Mặc. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà bị hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời. Hoa hồng có gai sắc đó. Jiawen cất giọng lành nhạt. Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng. Ly Tâm bình thản trả lời. Được. Tề Mặc đồng ý một cách dứt khoát. Ly Tâm vốn tưởng không dễ dàng thuyết phục được Tề Mặc, nào ngờ hắn lại nhận lời ngay lập tức. Tề Mặc nhìn Ly Tâm rồi cất tiếng nói. Ai biết bản thân làm gì là được rồi. Nói xong hắn rời tay ra khỏi eo của Ly Tâm. Ly Tâm liền đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy Tề Mặc rồi hôn chuột lên mặt hắn. Sau đó Ly Tâm quay người đi ra ngoài. Bên trong phòng là một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Tề Mặc buông thứ trong tay ra, tựa lưng vào ghế đằng sau, đáy mắt hắn lóe lên một tia khó nắm bắt. 405.000 đô la, 700.000 đô la, 3 triệu đô la. Trong tiếng reo hò trả giá, giọng nói lạnh lùng của Ly Tâm vang lên. Cô không đeo mặt nạ như những người khác, mà cứ thế đi thẳng lên sân khấu tới chỗ của phong vân William. Lúc này, con mãng xà đã nuốt đến đầu gối của cậu bé. Thấy Ly Tâm tiến lại gần, phong vân dịch người và giơ hai tay về phía cô. 3.100.000. Đúng lúc này, ba tiếng súng đanh sắc được vang lên, khiến những người ở dưới khán đài lập tức im bặt. Ly Tâm cầm khẩu súng đã được cải tạo, nhằm thẳng vào miệng con mãng xà đang mở to. Ba phát súng vào đúng chỗ hiểm, khiến con mãng xà tức thở ngay tức khắc. Dọn sạch cho tôi. Thấy chân của phong vân William vẫn còn ở trong miệng mãng xà, Ly Tâm nhăn mặt nói. Mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo con mãng xà ra khỏi chiếc giường, lau sạch rớt rãi của nó trên chân của phong vân William. Lúc này đây, gương mặt của phong vân William lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. Cậu bé giàn giụa nước mắt, giang hai tay về phía Ly Tâm. Ly Tâm thở dài rồi bế phong vân William đi xuống dưới sân khấu. Khán đài phía trước sân khấu vẫn còn im lặng như tờ. Những người có mặt đều là nhân vật tay to mặt lớn. Nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt ngang nhiên nổ súng, mà ông chủ ở đây không dám đắc tội, họ đều nhận thức được rõ ràng thần không thể dây vào người phụ nữ này. Trong không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng tim đồng hồ chạy, Ly Tâm bế phong vân William nhanh chóng đi ra ngoài. Ly Tâm không quay lại phòng VIP, mà bế phong vân William đi ra thẳng chỗ đậu ô tô. Tề Mặc đã ngồi sẵn trong chiếc xe Cadillac, như sớm đã đoán biết cô sẽ rời khỏi khu giải trí. Ly Tâm cười tươi với Tề Mặc rồi chui vào trong xe. Lão đại à, Bên Hắc Ưng có tin rồi. Lập Hậu lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net